Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, không phải là mặt. Không phải là mặt, Nakiri Irina cuối cùng vẫn không thể nào tránh được thật thơm định luật. Mặc dù tại bưng mì lên trước một mực phi thường kháng cự. Nhưng chờ đến Nino đem hoàn thành phẩm bưng sau khi đi lên. Nhìn thấy cái kia một chén hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ cá chê trước mặt. Nakiri Irina vẫn là hiếu kỳ cầm đũa lên. Thật cứng, cùng cá chê cái loại này mềm nhũn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa không chỉ không có cá chê cái loại này mùi tanh. Ngược lại thì có loại gan rõ ràng ngọt mùi vị. Ngươi làm như thế nào? Nino dù sao là lần đầu tiên làm. Không phải là mặt khẳng định tồn tại nhất định thiếu sót. Nhưng không phải là mặt sáng ý lại đủ để che giấu bất kỳ thiếu sót. Hơi hơi thưởng thức một cái sau. Nakiri Irina liền hoàn toàn thích thứ mùi này. Dài là bởi vì ta tại mì sợi chính giữa gia nhập mực khô. Cá chê thịt phi thường mềm nhũn. Coi như bóp tại căng đầy cũng vẫn sẽ có loại mềm nhũn cảm giác. Phi thường ảnh hưởng khẩu vị, cho nên ta ở bên trong gia nhập mực khô tới gia tăng dai. Về phần cá chê thổ mùi tanh, là bởi vì rượu cồn cùng trứng gà. Tại đem cá chê thịt giã nát thời điểm gia nhập trứng gà rõ ràng. Cho nên mới có loại gan rõ ràng ngọt cảm giác. Mặt canh đáy trực tiếp dùng nồng độ cao rượu trắng, cho nên hoàn toàn nếm không ra bất kỳ thổ mùi tanh. Rượu cồn, không trách ta cảm giác có chút choáng váng đầu đây. Mặc dù Nhật Bản quy định 20 tuổi trở xuống, người không cho phép uống rượu, nhưng làm là đầu bếp Nakiri Irina căn bản liền sẽ không để ý những chuyện kia. Dù sao rất nhiều nước Pháp ẩm thực chính giữa đều muốn gia nhập rượu bồ đào. Nếu như quan tâm những chuyện này lời nàng cũng không khả năng trở thành thập kỳ nhân. Đem còn lại mặt toàn bộ ăn sạch sau. Nakiri Irina hài lòng vỗ bụng mình một cái. Nakano Nino tiểu thư sao? Chúc mừng ngươi thành công thông qua Tutsuki học sinh chuyển trường khảo hạch. Bất quá không nên cao hứng. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tutsuki chính giữa còn có vô số khó khăn tại chờ ngươi đấy. Ta sẽ đem những thứ này khó khăn. Từng cái đánh bại. Giống như đánh bại những thứ kia tình địch. Không biết có phải là ảo giác hay không. Chia cảm giác Nino cùng Irina thật giống như thỉnh thoảng tóe ra một chút màu xanh ra trời tia lửa. Thoạt nhìn là tốt rồi cái hai cái siêu năng lực giả đang tiến hành quyết đấu. Phải không? Nhưng có khó khăn là ngươi truy cứu cả đời cũng không khả năng đánh bại. Nói lấy, Nakiri Irina theo bản năng hướng phương hướng của Chia nhìn một cái. Tại trước khi gặp được Chia, nàng một mực cảm giác thiên phú của mình vô cùng cường đại. Hiện tại sở dĩ vẫn còn thập kỳ nhân cuối cùng một tịch là bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm vấn đề. Chỉ cần chờ nàng trưởng thành. Những người đó chỉ có thể coi là em trai. Coi như là Dojima Jin cùng cha nàng Nakiri Azami cũng cuối cùng sẽ có bị hắn đánh bại một ngày. Nàng cuối cùng rồi sẽ đứng ở giới ẩm thực cực điểm. Nhưng nhận thức được Chia sau, ý nghĩ của nàng liền hoàn toàn thay đổi. Có mấy người trời sinh liền so với bị người càng thêm lợi hại. Dù là chẳng qua là hơi hơi bỏ ra một chút xíu cố gắng. Đạt thành kết quả liền đủ để khiến người khác phấn đấu cả đời. Cái tên kia hẳn là đã không thuộc về loài người. Thuận theo tầm mắt của Nakiri Irina, thấy được trên mặt nàng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất chính là rơi ở phía sau. Nino trong nháy mắt liền minh bạch tâm tình nàng thấp xuống nguyên nhân. Nino sớm liền đã thử qua vô luận như thế nào cố gắng học tập cũng không có thay đổi tốt tuyệt vọng. Đối với Nakiri Irina cảm giác nàng ngược lại cũng có chút cảm động lây. Dự trù cùng loại gia hỏa này tỉ thí, được không như nghĩ biện pháp tăng cao một cái chính mình. Mặc dù không có cách nào vượt qua cái tên kia, nhưng ít nhất cũng phải tại nhân loại trong phạm vi đạt tới đỉnh phong mới được. Nói cũng phải, là ta quá tranh cường háo thắng. Nakano tiểu thư, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, dù sao ngươi chẳng qua là ta một cái đá lót đường mà thôi. Nếu như ngươi quá yếu mà nói tương lai ta độ cao cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng đây. Nino tính, khi đối với lần đầu tiên gặp mặt người tới nói đích xác có chút đáng ghét. Vốn là chuẩn bị cùng Nino bắt tay Nakiri Irina đem vươn tay ra sau liền chịu đến nàng giễu cợt. Nhìn lấy mặt đầy đắc ý Nino, Nakiri Irina quả thật là hận không thể trực tiếp đưa tay lắc tại trên mặt của nàng. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ muốn khiêu chiến ta mà nói trước thắng được kỳ tuyển cử mùa thu thi đấu. Trở thành thập kỳ nhân một trong rồi hãy nói. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ còn chưa có tư cách hướng ta khiêu chiến. Nakiri Irina cũng không phải là cái gì người tốt tánh. Bị Nino khiêu khích một phen sau. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp chuyển đều rời đi khảo hạch hội trường. Ngươi loại tinh khí này sớm muộn phải thua thiệt. Nhìn Nino mới vừa tiến vào Tutsuki liền cùng. Tháng riêng người có quyền lực lớn nhất cởi xuống mối thù. Chiya cũng có chút bất đắc dĩ lên. Ai cần ngươi lo, ngươi không đuổi theo cái đó đại hung nữ sao? Irina từ nhỏ đã tại Tutsuki lớn lên. Không có ta cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi bên này không còn ta mà nói nhất định sẽ lạc đường. Hơn nữa phải nói hung lớn mà nói ngươi cũng không thể so với Irina kém đi nơi nào đi. Sắc lang, hát cuồng ma, nhìn thấy Chiya nhìn mình chằm chằm ngực thực hiện sau. Nino hơi đỏ mặt, lập tức giơ tay lên bưng kín chính mình ngực. Coi như không coi ta cũng không thấy được gì. Hơn nữa ta muốn thật muốn xem hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi tắm rửa thời điểm nhìn lén. Đi thôi. Ta trước dẫn ngươi đi làm quen một chút Tutsuki hoàn cảnh. Nơi này còn là thật lớn. Mặc dù ngươi cũng không trọ ở trường. Nhưng nếu như không nói trước làm quen một chút mà nói tương lai khi đi học nhất định sẽ tới chế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.